Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắc mặt hơi kém. Dì không phải là mẹ của cháu. Không phải. Cháu có thể gọi dì là dì, nhưng dì không phải là mẹ của cháu. Cô sẽ không là mẹ đứa con của Nhã Nhi. Sẽ không. Đôi mắt to của Tiểu Hoành chảy đầy nước mắt. Từng giọt rơi xuống. Dáng vẻ rất thương tâm và tủi thân. Hơi tức giận xé vở ra. Nó không biết nhiều chữ. Mấy ngày nay nó mới học được xong bài này. Nếu nó có thể nói thì tốt rồi. Vì sao nó không thể nói? Nước mắt của Tiểu Hoành chảy càng ngày càng nhiều. Mạc Mạc thấy Tiểu Hoành như thế, thì trong lòng hốt hoảng, bất an. Dì Tố, dì chăm sóc cho Tiểu Hoành. Tôi không thoải mái, muốn đi nghỉ. Mạc Mạc sợ phải nhìn thấy biểu tình bi thương của Tiểu Hoành, nên sặn sò vội rời đi. Giản Chí Nam về nhà, thấy Tiểu Hoành ngồi giữa bàn ăn, dáng vẻ rầu rĩ. Cô giáo ở trường gọi điện thoại tới, nói không thấy Tiểu Hoành. Hắn hoảng sợ, vừa lúc nhận được điện thoại từ nhà gọi tới, mới biết được tiểu tử này, thế mà lại một mình chạy đi tìm Mạc Mạc. Hắn không thể lý giải được Tiểu Hoành làm như vậy là vì sao? Vì sao lại đi tìm Mạc Mạc? Vì sao lại thích Mạc Mạc như thế? Còn thích Mạc Mạc hơn là thích người ba như hắn? Hắn nghĩ không ra, thực sự là nghĩ không ra. Tiểu Hoành. Giản Chiến Nam đi qua, bàn tay to đặt trên đầu của Tiểu Hoành. Tiểu Hoành ngẩng đầu lên nhìn Giản Chiến Nam, rồi lại cúi đầu, dáng vẻ như người đã làm sai. Giản Chiến Nam lấy thân phận làm ba, nói chuyện với Tiểu Hoành. Tiểu Hoành, sau này không cho phép con chạy lung tung như thế, người lớn sẽ lo lắng, con làm thế là không đúng, biết chưa? Tiểu Hoành gật đầu. Có chuyện gì không vui à? Tiểu Hoành lắc đầu. Ăn no rồi đi ngủ, con sẽ ở phòng trước kia con ở. Tiểu Hoành gật đầu cầm đũa ăn cơm. Giản Chiến Nam thì đi tìm Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại khóa trái cửa. Hắn gõ cửa cũng không có ai phản ứng. Hắn biết tâm tình Mạc Mạc không tốt, chỉ đành buồn bã rời đi. Tiểu Hoành, Mạc Mạc không thể thích nó. Vào một buổi chiều, Mạc Mạc rất khó chịu, đau đến nói không nên lời. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cô nằm đó thế nào cũng không ngủ được. Ngay lúc đó cô đang trằn trọc thì cửa phòng ngủ bị ai đó gõ lên. Cô không biết làm sao nên ngồi dậy. Cô à? Là giọng của dì Tố. Chuyện gì? Cô hỏi. Dì Tố đẩy cửa vào, vẻ mặt lo lắng nói. Cô à, cô mau đi xem cậu một chút đi. Cậu ấy ngồi ở quán bar uống rượu, sau khi ăn cơm uống cho tới giờ, đã say rồi, bây giờ đang nôn. Anh ta bị loét dạ dày, không muốn sống nữa hay sao? Mạc Mạc nhịn không được nói, cũng vội xoay người xuống giường, nhưng lại dừng bước. Nói với dì Tố, gọi bác sĩ gia đình tới, thuận tiện bảo nhà bếp làm hầm gạo khê cho anh ta. Đã hầm rồi, nhưng cậu không chịu ăn. Cô à, cô vẫn nên xem thử xem. Ai cũng khuyên không được cậu ấy, nếu uống nữa sẽ có chuyện đấy. Mạc Mạc do dự một chút nhưng vẫn ra khỏi phòng. Dì Tố vội cầm áo khoác thêm cho Mạc Mạc. Mạc Mạc thì vội vàng đi về quán bar. Đến nơi quả nhiên thấy Giản Chiến Nam khó chịu đang nằm trên sofa, tay tùy tiện kéo áo, mày nhăn lại, vẻ mặt đau khổ. Cô đang muốn đi qua thì đột nhiên Giản Chiến Nam đứng dậy, nghiêng ngả đi về phía toilet. Cô lại bắt đầu đau lòng. Mạc Mạc biết, nhất định là hắn muốn ói. Cô không biết phải làm sao, rất tức giận. Hắn lớn như thế rồi, sao lại không biết quý trọng chính bản thân mình? Biết rõ dạ dày không tốt mà còn uống rượu nữa, không muốn sống nữa hay sao? Càng nghĩ càng giận, nhưng nghe tiếng khó chịu của hắn, cô lại bắt đầu đau lòng. Sao cô lại mắc nợ như thế chứ? Mặc kệ hắn, để cho hắn nôn, nôn tới chết luôn đi. Nhưng trong lòng lại dằn vặt, chân không tự chủ mà đi vào toilet, vỗ lưng giúp hắn, lấy nước, xúc miệng, như một người hầu hạ cho đại gia. Hắn ói ra vài thứ, khó chịu, Mạc Mạc cũng đau lòng. Đợi tới lúc hắn nằm lên sofa, dì Tố bưng canh tới, Mạc Mạc ngồi bên cạnh hắn, cởi cúc áo sơ mi cho hắn. Không còn gì trói buộc, tay hắn mới không kéo lung tung nữa. Tay Mạc Mạc vỗ vỗ lên mặt hắn. Giản Chiến Nam, anh tỉnh đi, về phòng ngủ, trong quán bar làm sao ngủ. Giản Chiến Nam mở mắt nhìn Mạc Mạc một cái, rồi lại nhắm mắt. Đang men say hoặc là khó chịu nên không có sức nói chuyện. Dì Tố đem nước cháo gạo khê tới cho Mạc Mạc. Tay Mạc Mạc đỡ đầu Giản Chiến Nam, để hắn tựa vào trong ngực cô. Ăn ít nước cháo sẽ không khó chịu nữa. Nhưng Giản Chiến Nam lại nói, Không ăn. Bà xã không cần tôi. Tôi muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net